Ngược về thời minh.ch ương 218 tìm thầy chữa bệnh, từng quyền một nện uỳnh uỵch xuống thân hình đã không còn sự sống của Hồ Đại Truy, cả bộ ngực của Hồ Đại Truy đã bị thiết quyền của Dương Hổ đánh lõm sâu, tròng mắt lồi cả ra ngoài, trắng giả, chúng phát ra một thứ ánh sáng lập lòe quái dị dưới ánh trăng mờ. Đấm đến mệt lử người, bất chợt ngước lên trông thấy ánh mắt của Hồ Đại Truy, Dương Hổ không khỏi rét lạnh trong lòng. Tuy trước mặt hắn là một cái xác không thể còn làm thương tổn được ai nữa, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đó, Dương Hổ lại như bị sét đánh, không kìm được kinh hãi phải run rẩy lui về sau mấy bước. Lưng của Hồ Đại Truy đã bị đánh lõm vào trong vách lò, song thân thể vẫn đứng ì ra đấy. Ý thức được sự yếu đuối của mình, Dương Hổ chợt trống lớn một tiếng rồi nhảy bổ tới, tung hai quyền như cuồng phong bão táp tới tấp lên mặt Hồ Đại Truy, đánh nát xương cốt trên khuôn mặt hắn, hai hốc mắt đã bầy hầy xương thịt. Mãi thật lâu sau, Dương Hổ mới lảo đảo lui về sau như thoát lực, suýt nửa ngã bệt xuống đất. Hắn nửa ngồi nửa quỳ thở hồng hộc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Khi tai và mắt đã khôi phục lại sự linh mẫn, Dương Hổ chợt nghe thấy sau lưng có tiếng kèn kẹt, tức thì hoảng hồn khiếp vía. Mặc cho gan lớn đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng đã có hành vi độc ác vô lương như vậy, thật sự trong lòng hắn không thể nào bào chữa gì được. Vì vậy vừa nghe thấy có tiếng động hắn liền nhảy dựng lên, giữ nguyên tư thế đó mà ngoái nhìn về sau. Hắn liền sững sờ. Ánh trăng thoạt mờ thoạt tỏ, người đó lại thay đổi dung mạo, nhưng đã là vợ chồng mấy năm, làm sao hắn có thể nhận không ra đó là ai chứ? Thôi Oanh Nhi răng rung lập cập, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt trong veo chảy dài trên khuôn mặt nàng, lấp lánh nhàn nhạt dưới ánh trăng. Dương Hổ kinh hãi đến tột độ, thất thanh kêu lên. Oanh Nhi! Là nàng! Sao nàng giờ mới tìm tới? Hắn, Đại Truy bán rẻ huynh đệ, phạm vào sơn quy. Vừa nói đến đây, trông thấy ánh mắt chợt lộ vẻ ghê tởm, khinh bỉ và không tin của Thôi Oanh Nhi, hắn liền lầm bầm vài tiếng không rõ rồi ngậm miệng lại. Thôi Oanh Nhi run rẩy. Ngươi, sao ngươi lại có thể làm được chuyện này cơ chứ? Đây là đại ca nghĩa khí đứng đầu Lục Lâm Bá Châu đó ư? Dương Hổ phát hoảng. Xưa nay hắn luôn sợ Thôi Oanh Nhi, chưa từng dám nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Huống hồ chẳng những võ công của Thôi Oanh Nhi cao hơn hắn nhiều, mà nếu nàng đã trở về, Hoắc Ngũ Thúc ắt cũng đang ở lân cận. Chuyện hôm nay đã bị bại lộ, từ nay về sau khắp thiên hạ còn có chỗ nào cho hắn dung thân đây? Thân bại danh liệt, người người chửi đánh, vừa nghĩ đến người hảo hán đứng đầu Lục Lâm phương Bắc tiếng tăm lừng lẫy lại rơi vào cảnh sau này không thể nhìn mặt ai, Dương Hổ sợ hãi vô cùng. Hắn bèn lắp bắp chống chế. Oanh Nhi, ta không còn cách nào khác, tên đã bắn ra không thể thu lại được nữa. Nếu để bọn chúng trở về ăn nói bậy bạ, thì nhuệ khí lòng quân ta sẽ mất hết. Sau không đường lui, trước là tuyệt lộ, nàng sẽ làm thế nào? Ngũ Thúc đâu? Lão nhân gia người nhất định hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Kẻ làm nên đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Ngũ Thúc. Thôi Oanh Nhi bất giác hỏi ngược lại, trong lòng nhất thời dấy lên nỗi bi thương. Lúc nãy nàng vừa ám hiệu ngầm do Dương Hổ lưu lại mà lặng lẽ lần lên núi, càng gần đến nơi càng do dự không dám tiến thêm. Nghĩ đến nỗi phải đối mặt với trượng phu, mặt nàng liền đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Trong lúc chần chừ nấp trong bóng tối không dám tiến thêm, nàng đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa Dương Hổ và Hồ Đại Truy. Lúc Dương Hổ nổi ác ý giết người, thân thủ của hắn mau lẹ vô cùng. Đến khi Thôi Oanh Nhi từ trong kinh ngạc và khiếp sợ tỉnh lại thì Hồ Đại Truy đã trở thành một thây ma. Lúc này nghe Dương Hổ hỏi vậy, kết nối những dữ kiện lại, Thôi Oanh Nhi mới sực hiểu rằng từ khi Dương Hổ tập kích Lý Gia và Ngũ Thúc đến đại đồng hành Thích Dương Lăng, thì một cái bẫy đã được giăng ra. Một cái bẫy chết người nhằm diệt trừ toàn bộ những huynh để biết được bí mật hắn không phải là Chân Long Thiên Tử chuyển thế. Một âm mưu thật hoàn hảo. Thông suốt được điểm này, sắc mặt của Thôi Oanh Nhi càng trở nên bi thảm, nàng nghẹn ngào. Ngũ Thúc ư? Ngũ Thúc đã vì cái nghiệp đế vương của ngươi mà vứt bỏ tánh mạng của mình, đã chôn thay trong thành Đại Đồng rồi. Rồi nàng bật cười khanh khách, nói tiếp. Nay chỉ còn ta là người biết ngươi chính là một sơn đại vương nhỏ nhen, hẹp hòi, vô dụng, vốn chẳng phải là tử vi chuyển thế gì, chẳng phải là Chân Long Thiên Tử gì sất. Ngươi giết ta luôn đi. Như vậy ngươi sẽ có thể an tâm mà thực hiện giấc làm hoàng đế bất nhân bất nghĩa, tứ đại giai không của mình. Đoạn nàng rút thanh đoản kiếm từ bên hông ra,